Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, đen đến không thể lại đen nổi. Thu Tam Bảo như ý, sau đó chỉ thấy Dương Tam Dương bàn tay đầy, sở hữu Chu Tiên kiếm khí lưu lại tin tức, nháy mắt bị xóa đi, hài lòng liếc nhìn liếc mắt chiến trường, sau đó mới chân đạp hư không. Chậm rãi rời đi, Thái Ất vẫn lạc, dị tượng trên trời rơi xuống, huyết hồng sắc mưa máu, tại Thiên Nam vẩy xuống, Phượng Hoàng tộc khí số kịch liệt chấn động, đột nhiên bừng tỉnh đang Bất Chu Sơn bên trong thương nghị đối phó ma tổ Phượng Tổ. Bất luận là đối với bộ tộc kia đến nói, Thái Ất cảnh giới đều đã là một phương cự đầu, quan hệ một cái chủng tộc hưng thịnh, khí số. Đừng nói Thái Ất cảnh giới, coi như Kim Tiên cảnh giới, tại mỗi một cái chủng tộc bên trong, đều là quý giá chí cực tài nguyên. Khắp số tam tộc, Kim Tiên cảnh giới cự đầu không đủ 3.000, 10 cái hội nguyên, triệu năm thời gian, lại không đủ 3.000 số lượng. Có thể thấy được Kim Tiên đại năng chân quý, mà Kim Tiên phía trên Thái Ất cảnh giới, càng là chân quý chí cực. Chính là mỗi một tộc đỉnh tiêm cao thủ, lãnh tụ vị trí, trừ Đại La Kim Tiên bên ngoài, chỉ có Thái Ất cao thủ nhất là cao thượng, tam tộc Đại La mới mấy tôn. Ngày bình thường quản sự đều là Thái Ất cao thủ, hiện tại bỗng nhiên có Thái Ất cao thủ vẫn lạc, há có thể không kinh động Phượng Tổ. Không đơn thuần là Phượng Tổ, Tổ Long cùng Kỳ Lân Vương cũng là sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu. Một đôi mắt nhìn về phía ngày nam phương hướng, làm sao sẽ đột nhiên có Phượng Hoàng tộc Thái Ất cảnh giới đại năng vẫn lạc. Không để ý đến Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long, Phượng Tổ không nói hai lời, trực tiếp hóa thành hỏa hồng sắc lưu quang, hướng lên trời nam tiến đến, đợi cho Thiên Nam, Kim Bằng bộ tộc lãnh địa, nhìn cái kia ngút trời oán khí. Cho dù là ngàn dặm bên ngoài vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác. Đảo qua trên mặt đất cái kia từng cỗ thi thể, Phượng Tổ một trái tim không khỏi trầm xuống, trực tiếp hạ xuống độn quang, rơi vào Kim Bằng lão tổ trước người. Là hắn vẫn lạc. Phượng Tổ sắc mặt âm trầm đảo qua Kim Bằng thi thể, sau đó đảo qua Kim Bằng bộ tộc đại địa, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, có thể xưng khủng bố, toàn bộ đều là một kích mất mạng, bị một cỗ kinh khủng sát cơ chém chết nguyên thần, đã chết đi tộc nhân, không hề có lực hoàn thủ, nhanh đi kiểm tra thực hư, đất này phải chăng còn có người sống sót, Tổ Long đối với bên người Long tộc cao thủ nói. Đối phương thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, chúng ta trước đó dĩ nhiên không biết chút nào, có thể thấy được thủ đoạn. Muốn tại loại này cao thủ thủ hạ may mắn mạng sống, gần như với không có khả năng. Phượng Tổ lắc đầu, đối với Tổ Long động tác, không có ngăn cản, cũng không có đồng ý, chỉ là cúi đầu xuống nghiêm túc kiểm tra thực hư trên mặt đất thi thể. Ba tổ lúc này kiểm tra thực hư trên mặt đất thi thể. Một lát sau mới thấy Phượng Tổ ngẩng đầu, nhị vị đạo huynh khả năng nhìn ra. Người này khiến cho thủ đoạn gì? Kỳ Lân Vương tả hữu dò xét, qua một hồi lâu mới nói, miệng vết thương thấu tâm mà qua, sắc bén vô cùng, mặc dù sở hữu khí cơ đều đã bị xóa đi, nhưng những này miệng vết thương gọi ta nhớ tới ma tổ Chu Tiên kiếm trận. Không có khả năng, ma tổ như ở đây bày ra Chu Tiên kiếm trận, như vậy động tĩnh lớn, há có thể giấu xuống dưới. Kỳ Lân Vương lắc đầu, ma tổ đã bước vào thánh vực, thủ đoạn diệu diệu khó lường, gần như với không thể tưởng tượng nổi, ai biết có phải hay không hắn, huống chi, cũng chỉ có ma tộc, thần tộc, mới có lý do đối với ta tam tộc xuất thủ, âm thầm bên trong hạ độc thủ. Phượng Tổ ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Hung thủ đã đem đất này sở hữu tin tức đều xóa đi. làm phiền đạo huynh thi triển Côn Luân Kính, nghịch hồi thời gian, truy tìm hung phạm, mặc cho đối phương thần thông bản lĩnh hơn người, nhưng cũng không cách nào che lấp thiên cơ. Kỳ Lân Vương nghe vậy gật gật đầu, lật bàn tay một cái, Côn Luân Kính hiển hiện, sau đó chỉ thấy ma tổ đem cái kia Côn Luân Kính đối với kim bằng thi thể nhoáng một cái. Chỉ thấy Côn Luân Kính trên mặt kính hỗn độn chi khí lượn lờ bản thể tách ra một vệt thần quang. Thời gian trường hà ở trong đó không ngừng chảy, tựa hồ đang đuổi tìm trong cõi u minh một loại nào đó khí tức thần bí. Tây Côn Luân chi đỉnh, chính đang tế luyện Hắc Liên Ma Tổ bỗng nhiên mở ra hai mắt. Một đôi mắt nhìn về phía thời gian trường hà, tiếng như lôi đình chấn động hạo đãng thời gian nước sông. Thật can đảm, cũng dám ngấp nghé bản tổ. Lời nói rơi xuống, trong tay áo tuyệt tiên kiếm xẹt qua, sát na ở giữa đối với thời gian trường hà chém ra. Phanh tương đương, Côn Luân Kính đột nhiên chấn động, cái kia thời gian trường hà bên trên một đạo kiếm quang xẹt qua. Thảm liệt sát cơ làm cho ba tổ vô ý thức lui lại ba bước. Sau đó kia kiếm quang chém vỡ thời gian trường hà, kiếm khí dĩ nhiên vượt qua bình chướng, tự Côn Luân Kính bên trong hướng ba tổ chém tới. Cẩn thận, Tổ Long trong lòng giật mình, đột nhiên vươn tay, định trụ trong hư không lơ lửng không chừng Côn Luân Kính. Chặn cái kia vượt qua thời gian trường hà, ngược dòng tìm hiểu mà đến Chu Tiên kiếm khí, quả nhiên là hắn. Phượng Tổ ánh mắt lộ ra một vệt bi phẫn. Tốt ngươi cái ma tổ, ngươi chính là đường đường thánh nhân, dĩ nhiên thi triển như thế thủ đoạn hèn hạ, quả nhiên là khinh người quá đáng. Nạn bản hoàn nguyên, ngược dòng tìm hiểu thời gian, việc này tuyệt đối không sai, đây chính là ma tổ làm ra huyết án. Hiển nhiên ma tổ ý tại uy hiếp tam tộc bộ hạ, khiến tam tộc bộ hạ lựa chọn lần nữa, ruồng bỏ ta tam tộc, đầu nhập ma tộc dưới trướng. Kỳ Lân Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, quá hèn hạ, quả thực là làm bậy thánh nhân. Con ta, ngay tại ba tổ nghiến răng nghiến lợi thời khắc, trên bầu trời một vệt kim quang lấp lóe, kim xí đại bằng rơi ở trong sân, đầy mặt bi phẫn nhìn xem cái kia trên mặt đất phơi thây. Một bước tiến lên đem ôm lấy, con ta, là ai tàn nhẫn như vậy, dĩ nhiên đối với ngươi hạ độc thủ như vậy, quả nhiên là nên bầm thây vạn đoạn. Đi xem kim xí đại bằng, quanh thân khí cơ không ngừng lưu chuyển, lại có một tia đại la dị tượng, cự ly đại la chân thần không xa vậy, kim bằng chính là kim xí đại bằng cảm giác ứng thiên địa tinh khí. Cùng một con chim bằng đàn sinh dòng dõi hậu bối, là sở hữu dòng dõi bên trong, thiên phú cao nhất hậu bối, một thân tu vi đuổi sát chính mình, cự ly đại la diệu cảnh không xa vậy, nhưng bây giờ như vậy có thiên phú dòng dõi lại bị người hại. Kim xí đại bằng không khỏi trong lòng bi phẫn, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ, đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phượng Tổ. Lão Tổ, chẳng biết là người phương nào hại con ta tính mạng. Mong rằng Lão Tổ làm chủ a, là ma tổ. Phượng Tổ chụp chụp kim xí đại bằng bả vai. Việc đã đến nước này, bi thương đã vô dụng. Việc này quan hệ thể lớn, ngươi còn cần thận trọng một chút. Không thể hành động theo cảm tính. Ma Tổ, hắn chính là đường đường thánh nhân, làm sao sẽ tự hạ thấp địa vị đối với một tôn thái ất chân thần xuất thủ. Kim xí đại bằng bi phẫn nói, hắn là vì uy hiếp ta tam tộc bộ hạ, cho ta tam tộc phụ thuộc bộ hạ thực hiện uy áp, muốn ta tam tộc lòng người lưng cách, chỉ cần phá ta tam tộc đại thế, ma tổ liền có thể xuất lĩnh thủ hạ tiến thẳng một mạch thẳng đến đại hoang. Tổ Long sắc mặt bi phẫn, quay đầu nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Bất quá, đây cũng là chúng ta một lần cơ hội. Cơ hội, Kỳ Lân Vương cùng Phượng Tổ sững sờ. Dương Tam Dương cho Tam tộc một lần nữa vãn hồi lòng người, vãn hồi xu hướng suy tàn cơ hội. Ba tổ cũng không hổ là có thể chứng thành đại la bước thứ ba tồn tại. Cái này một tuyến cơ hội đã đến trong tay, há lại sẽ bỏ lỡ. Tại Kim Bằng bộ tộc thảm án sau khi phát sinh, đại hoang chấn động, sát na ở giữa truyền khắp thiên hạ, ma tổ hung tàn, quả thực khiến người giận sôi. Tam tộc tu sĩ dồn dập sắc mặt sợ hãi, run lẩy bẩy không ngừng run rẩy. Bất Chu Sơn Kỳ Lân Nhai ba tổ hội tụ. Lúc này Kỳ Lân Nhai bên trên bầu không khí ngưng trọng. Ba tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Kỳ Lân Vương thấp giọng nói, nơi đây sự tình ra với ta miệng, vào tới ngươi tai, lại không thể có bên thứ ba. Phượng tổ cùng Tổ Long đều là sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Chỉ nghe Kỳ Lân Vương nói, ta cái này Côn Luân Kính có thể nghịch hồi thời gian, đem quá khứ ma tổ công kích mượn tới. Bây giờ đại hoang ta ba tổ khí thế bất ổn, vô số phụ thuộc bộ lạc lòng người lưng cách, chúng ta gì không nhờ vào đó cơ hội thực hiện khó giải quyết. Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, chu sát hắn 180 cái bộ lạc, quản gọi đại hoang lòng người bàng hoàng, dồn dập quỳ cầu ta tam tộc phù hộ. Lời ấy rơi xuống, Phượng tổ cùng Tổ Long khó được không có phản đối, mà là hơi làm trầm tư. Phượng tổ trần chờ nói, 180 cái bộ lạc có thể hay không nhiều lắm, nếu là tiết lộ ra ngoài, ha ha, ngươi không nói ta không nói, ai có thể biết, ngươi trông cậy vào ma tổ chính mình giải thích sao? Hắn giải thích rõ sao? Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng, giữa sân bầu không khí nặng nề, sau một hồi mới nghe Tổ Long chém đinh chặt sắt lời nói vang lên. Trước từ ta Đông Hải đến, từ khi Chu Tiên kiếm trận sự tình qua đi, đã có chút bộ lạc không an phận, bây giờ chính muốn thừa cơ đem chu trừ. Ta lấy Hỗn Độn Châu trấn áp thiên cơ, người trực tiếp thi triển thần thông, mượn tới ma tổ Chu Tiên kiếm khí, đem những phản đồ kia dồn dập tiêu diệt. Đến lúc đó đại hoang máu chảy thành sông, người người e ngại ma tổ dâm uy, không thể không cầu ta tam tộc phù hộ. Ta tam tộc khí số sẽ trước nay chưa từng có ngưng tụ. Quản gọi ma tổ trợn tròn mắt, Tổ Long giải quyết dứt khoát, trước hết từ ta Đông Hải bắt đầu. Là ngày Kỳ Lân Vương đứng ở hư không, đứng tại Côn Luân Sơn chi đỉnh, một đôi mắt nhìn hướng Bắc Hải, trong mắt lộ ra một vệt sát cơ. Các ngươi nếu là chết, nhưng không trách được ta. Sở hữu nhân quả đều có thể coi là trên người Tổ Long, là Tổ Long xác định các ngươi vận mệnh điểm cuối cùng. Đây hết thảy không liên quan gì đến ta. Lời nói rơi xuống, Côn Luân Kính thần quang vặn vẹo, thời gian trường hà luồng sóng hạo đáng. Trong vòng một đêm, máu chảy thành sông, đại hoang giết máu tanh trùng thiên, liền liền hư không đều lây dính từng tầng huyết sắc. Đông Nam Tây Hải, trong vòng một đêm bỗng nhiên có 15 đạo bá đạo vô song. Sát cơ sông tiêu kiếm quang chém xuống. Sau đó 15 cái bộ lạc đều tử thương hầu như không còn. Chỉ có lác đác không có mấy may mắn, phủ phục tại thân nhân trên thi thể không ngừng khóc giống. Phượng Hoàng tộc đột nhiên có hơn 30 đạo kiếm quang chém xuống. Thiên Nam mở hơn 30 đóa huyết hoa. Thái Ất chân thần vẫn lạc 2 vị. Kim Tiên lớn có thể chết rồi 8 vị. Kỳ Lân tộc hơn 50 đạo kiếm quang chém xuống. Kỳ Lân tộc Thái Ất chân thần vẫn lạc 2 vị. Kim Tiên trọn vẹn vẫn lạc hơn 10 vị. Kỳ Lân Vương đối với Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc hung ác, đối với Kỳ Lân tộc càng là hung ác. Chu Tiên tứ kiếm bá đạo tuyệt luân sát cơ, trong thiên hạ không ai có thể bắt trước. Đại hoang bên trong không thiếu khuyết lần trước tự Tây Côn Luân bên trong trốn tới bộ hạ. Lúc này cảm ứng đến cái kia quen thuộc khí cơ, đều là sắc mặt bi thống, một cỗ sợ hãi, cừu hận khí cơ xông lên trời không. Phô thiên cái địa hướng Tây phương ép tới. Đại hoang vô số bộ lạc chấn kinh với ma tổ tâm ngoan thủ lạt. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối với mình tương lai lo lắng. Hôm nay có thể hủy diệt chính là điểu tộc, xa tộc, ngày mai liền thế nhưng là chính mình chủng tộc. Thỏ tử hồ bi vật thương kỳ loại, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhất thời ở giữa, đại hoang cuốn lên một cỗ sợ hãi thủy triều. Tam tộc khí cơ vậy mà bắt đầu liên tiếp cất cao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN